Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 893, nhận được chiếu cố. Chết, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng chờ mong mình một côn này, phải chăng coi là thật có thể đem cái này chí tôn thiên ma triệt để chém giết, nhưng đúng tại đây là hư không chấn động, bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó tại chí tôn thiên ma bên người, nháy mắt liền xuất hiện một đạo không gian trùng điệp, cơ hồ là phúc như tâm đến bình thường. Chí tôn thiên ma thuận thế xông vào không gian trùng điệp bên trong, đồng thời ngay lập tức thi triển ra hợp đạo cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần diệu chi pháp. Thuấn di, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Bạch Tử Nhạc biến sắc, lập tức hiểu được. Đại đạo ý chí, là đại đạo ý chí xuất thủ. Giờ khắc này, cũng chỉ có phương thiên địa này đại đạo ý chí, mới có thể phá vỡ Bạch Tử Nhạc côn ảnh khóa chặt. Mượn nhờ không gian trùng điệp, không gian truyền tống chi lực, đem chí tôn thiên ma đưa tiễn, dường như đang nghiệm chứng lấy Bạch Tử Nhạc suy đoán. Trong chớp mắt, phương thiên địa này bên trong liền xuất hiện vô số hư không khe hở, nổi lên vô số không gian trùng điệp, phúc như tâm đến bình thường. Chung quanh vô số vực ngoại thiên ma cũng lập tức hiểu được, đây là bọn hắn chạy trốn tốt nhất cơ hội, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc hướng về kia không gian trùng điệp phóng đi. Muốn chạy, còn được hỏi qua ta mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng giận dữ, lập tức xuất thủ. Chí tôn thiên ma, dù sao chính là đã đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh cấp độ cường giả, trừ công phạt phương diện, Bạch Tử Nhạc có thể thắng qua một bậc, mặc kệ là tốc độ phòng ngự vẫn là nguyên thần cường độ, Bạch Tử Nhạc trên thực tế đều xa không bằng đối phương. Cho nên, đối phương có thể đào thoát, Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn đoán chừng, đối phương coi như không mượn nhờ đại đạo ý chí, cũng có thể xông mở công kích của hắn phong tỏa, đào thoát mà đi, nhưng là cái khác ma vật. Không câu nệ thế là mượn nhờ vạn ma, tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cường giả, vẫn là đám kia ma chủ cấp bậc cường giả, hắn đều là có nắm chắc tất thắng, tự tin có thể đem chi toàn bộ chém giết. Tự nhiên mà vậy, không thể tha thứ bọn hắn từ mình mắt đáy dốc hạ thong dong rời đi. Cho nên, hắn vô cùng phẫn nộ, trong tay trường côn càn quét, cấp tốc xông ra, trực tiếp thi triển ra kinh thiên một côn. Ông, côn ảnh càn quét, nháy mắt vượt ngang một mảnh, đem một mảng lớn khu vực bao phủ. Cùng lúc đó, hắn trong tay phi kiếm như điện quang hiện lên, cấp tốc xông về một cái khác phương hướng. Sau đó, một đạo tối tăm mờ mịt lưu quang hiện lên, một vệt thần quang càn quét, một khối to lớn miếng vải đen che khuất bầu trời. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thủ đoạn tề xuất, đem tâm kiếm chi thuật, đại cấm linh thuật, nguyên từ đại thần quang, tụ lý càn khôn, cửu lôi diệt thần ấn, các hạng thủ đoạn đều thi triển mà ra, tận khả năng chém giết rất nhiều vực ngoại thiên ma. Cho dù có chút vực ngoại thiên ma tốc độ phản ứng kinh người, ngay lập tức xông vào không gian trùng điệp bên trong, nhưng Bạch Tử Nhạc tại thời gian gia tốc tác dụng dưới, tốc độ lại càng nhanh, xuất thủ cũng càng vì mau lẹ. Rất nhiều vực ngoại thiên ma căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ là trong lòng theo bản năng may mắn lấy chí tôn thiên ma đào tẩu. Trong lòng thăng ra bọn hắn còn có hy vọng ý nghĩ. Sau đó liền gặp côn ảnh càn quét, hoặc là kiếm quang đầy trời, hoặc là thần quang lấp lánh. Sau đó mắt tối sầm lại, liền triệt để lâm vào vô biên hắc ám bên trong, triệt để tiêu vong. Chỉ có một chút bản thân thực lực kinh người, tăng thêm vừa lúc ở vào tương đối khu vực bên ngoài, trời sinh nhạy bén vực ngoại thiên ma nhóm, mới có thể tránh thoát một kiếp. Oanh, oanh, oanh, suy, suy, suy, điên cuồng xuất thủ phía dưới. Trong chớp mắt liền có một nhóm lớn vực ngoại thiên ma chết tại hắn trong tay. Trong đó, thậm chí không thiếu ma chủ cấp bậc cường giả. Thực sự là, Bạch Tử Nhạc kinh thiên một côn uy lực quá mạnh, chỉ là thi triển mà ra, liền cần hắn trọn vẹn 3 lần nguyên lực tiêu hao. Đối mặt chí tôn thiên ma thời điểm, có lẽ có chút phí sức, nhưng đối với bọn này nhiều lắm là mới ma chủ cấp độ vực ngoại thiên ma nhóm. Hắn tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Mấy chục giây qua đi, cả phiến thiên địa, một mảnh hoang vu, đại địa tàn tạ, hư không yên tĩnh một mảnh. Chỉ có Bạch Tử Nhạc đứng thẳng hư không, tựa như hành hàng tại trong hư không ma thần bình thường. Tràn đầy vô tận huyết sát chi khí. Một trận chiến này, hắn chém giết vực ngoại thiên ma số lượng nhiều lắm, có thể xưng tuyệt thế hung ma. Sát thần lâm thế, tự nhiên mà vậy, sẽ có vô số huyết sát chi khí dây dưa ở xung quanh hắn, cho đến thời gian dài làm hao mòn, mới có thể triệt để tiêu tán. Cuối cùng, vẫn là để được hơn phân nửa vực ngoại thiên ma đào thoát một đoạn. Chân chính bị ta chém giết vực ngoại thiên ma số lượng, cũng mới bất quá tất cả vực ngoại thiên ma số lượng 3 thành mà thôi. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, có chút thất vọng, hết thảy đều quá mức đột nhiên. Hắn dù sao chỉ là một người, coi như phạm vi công kích cực lớn, tận khả năng đem rất nhiều vực ngoại thiên ma lưu lại, nhưng vẫn là làm cho 6 thành trở lên vực ngoại thiên ma có thể thoát khốn chạy ra. Bất quá, coi như chỉ là chém giết trong đó 3 thành vực ngoại thiên ma, nhưng đem đến cho ta hồn năng số lượng, thế nhưng tuyệt đối không ít. Lập tức, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị sắc, 79 ước điểm. Không nghĩ tới, sau cùng điên cuồng xuất thủ, càng đem ta hồn năng số lượng tăng lên nhiều như vậy. 79 ước điểm hồn năng, nhưng tuyệt đối không ít. Chỉ cần lại có 21 ước, ta liền có thể tướng hồn có thể số lượng tăng lên tới chục tỷ điểm hồn năng, tất nhiên có thể để cho ta giao diện thuộc tính lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó, chắc hẳn cũng sẽ có lấy một cái khác tầng biến hóa, có thể khiến ta thực lực lần nữa tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật cũng có chút hài lòng. Tại bước vào vực ngoại thiên ma giới trước đó, hắn vốn là ôm quyết tâm quyết tử mà đến, chưa từng nghĩ tới, hết thảy lại sẽ như vậy thuận lợi. Mượn nhờ giao diện thuộc tính, hắn thực lực không ngừng tiêu thăng, cũng bất chi bất giác ở giữa, vô địch tại vực ngoại thiên ma giới, giết đến vô số vực ngoại thiên ma, ma đầu cuồn cuộn, tất cả đều sinh lòng sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là đại đạo ý chí xuất thủ mới trợ bọn hắn rời đi. Bất quá, cái này đại đạo ý chí thời cơ xuất thủ quá mức tinh chuẩn, vừa lúc chí tôn thiên ma sắp lạc bại, vô số vực ngoại thiên ma sinh lòng tuyệt vọng thời điểm. Nếu không phải là như thế, ta có khả năng chém giết vực ngoại thiên ma số lượng liền tuyệt đối tại một nửa trở lên. Đoán chừng đến lúc đó, hồn năng đã sớm xông lên chục tỷ số lượng. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám lộ ra, lại nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Từ cái này đại đạo ý chí đủ loại biểu hiện đến xem, cái này nhưng tuyệt không phải không suy nghĩ gì, vô trí không tuệ đại đạo ý chí, đủ khả năng làm được. Mặc dù đối phương thủ đoạn vẫn thuộc về thiên địa quy tắc một trong, nhưng lại quá mức tấp nập cùng xảo diệu. Mà lại, nhằm vào hắn thủ đoạn cũng quá mức rõ ràng. Cho dù đối với vực ngoại thiên ma giới đến nói, Bạch Tử Nhạc chỉ là ngoại ma, trời sinh cùng phương này thế giới không hợp nhau, nhưng cũng không về phần gặp như thế nhằm vào. Liền xem như hiện tại, không gian trùng điệp, hư không khe hở, 9 vu thần lôi, cái này đại đạo ý chí, vì đối phó ta, có thể nói là trăm phương ngàn kế. Bạch Tử Nhạc nhìn lấy mình quanh thân lít nhà lít nhít vô số. Nguyên bản hàng trăm hàng ngàn năm, cũng khó khăn được gặp một lần dị tượng, đột ngột ở giữa liền dày đặc xuất hiện tại xung quanh mình. Rõ ràng chính mình nếu là lấy tiếp tục ở tại nơi đây, chờ đợi mình, đoán chừng cũng sẽ không là kết quả gì tốt. Một phương thế giới đại đạo ý chí, đặc biệt là cái này đại đạo ý chí rõ ràng khác biệt bình thường. Đối hắn uy hiếp thực sự là quá lớn. Một khi cái này đại đạo ý chí triệt để thức tỉnh, toàn lực ra tay với ta, đoán chừng coi như ta thủ đoạn ra hết, cũng khó thoát một kiếp. Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mây đen ngập đầu phía dưới, kịch liệt lôi đình nổi lên, cũng cho hắn vô tận ý uy hiếp. Mặc dù hắn còn muốn lấy mang theo đại thắng chi tư, tiếp tục xuất thủ, giải quyết triệt để tinh giới nguy cơ, cũng theo đó trên phạm vi lớn kéo lên lấy mình hồn năng số lượng, làm cho triệt để đạt tới chục tỷ số lượng. Nhưng nghĩ tới mình vị trí hoàn cảnh, một khi hồn năng số lượng đạt tới chục tỷ, như vậy giao diện thuộc tính tất nhiên sẽ ở vào thăng cấp bên trong. Giờ này khắc này, giao diện thuộc tính thăng cấp, như vậy thời gian của hắn gia tốc thời gian quay lại. Còn có hồn năng khôi phục nguyên lực thủ đoạn cũng tất nhiên sẽ tùy theo cấm phong. Tình huống như vậy hả? Tại cái này thế gian đều là địch vực ngoại thiên ma giới bên trong. Tình cảnh của hắn coi như đáng lo. Dù sao, hắn sở dĩ có thể tại vực ngoại thiên ma giới bên trong tung hoành không địch thủ, bằng vào nhưng phần lớn đều là giao diện thuộc tính chi lực. Tiếp tục dừng lại cũng đã không có quá nhiều ý nghĩa. Ta thực lực hoàn toàn không đủ để tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong quét ngang. Một khi hồn năng số lượng một không cẩn thận đạt đến chục tỷ số lượng, giao diện thuộc tính thăng cấp không thể vận dụng, như vậy ta thực lực liền tất nhiên đại giảm. Bạch Tử Nhạc yên lặng tổng cộng, sau đó không khỏi thở dài một tiếng, nói, không bằng trở lại, không bằng trở lại, lập tức cẩn thận tránh đi kia mới ra ra không gian trùng điệp cùng vết nứt không gian. Đỉnh lấy Côn Ngô Kim Tháp cùng Chân Long Huyền Giáp thuật, Bạch Tử Nhạc chậm chậm hướng về không gian xuất nhập cảng mà đi. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được một cỗ nhìn trộm chi ý. Hiển nhiên không hề thiếu cường giả, mượn nhờ một loại nào đó cực xa khoảng cách pháp bảo đối với hắn tiến hành giám thị. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đường xá bên trong, hắn thậm chí còn gặp hai cái cỡ nhỏ ma quật, ma vương cấp độ vực ngoại thiên ma, tự nhiên ngay lập tức liền chạy đi. Nhưng còn lại ma vật con dân, lại tất cả đều bị hắn chém giết, vì hắn hồn năng số lượng tăng thêm gạch ngói, như thế, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng cũng theo đó tiêu thăng đến 91 ước điểm. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở kia không gian thông đạo chỗ. Từ Bạch Tử Nhạc tiến vào vực ngoại thiên ma giới đến lúc này hắn sắp rời đi. Kế hoạch trước sau kỳ thật mới chừng nửa canh giờ, là lấy nơi đây còn bảo lưu lấy hắn sơ lâm nơi đây thời điểm đối mặt vây giết sau chiến đấu vết tích. Bạch Tử Nhạc yên lặng tại nguyên chỗ đứng nhìn chằm chằm, xa xa nhìn phía hư không. Lần này nhận được chiếu cố, nếu ta một điểm biểu thị đều không có, chẳng phải là cô phụ ngươi một phen tâm ý. Bạch Tử Nhạc xa xa nói không giải thích được, sau đó thể nội nguyên lực điên cuồng tuôn ra, bàn tay duỗi ra, một cây ma côn đã nơi tay, oanh long long, kinh thiên côn pháp, nện. Bạch Tử Nhạc giống to, đầy trời côn ảnh, cấp tốc càn quét mà ra. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, kinh thiên 3 côn, kinh thiên 1 côn. Bạch Tử Nhạc tại thời khắc này, đúng là đem Kinh Thiên Côn Pháp hoàn chỉnh thi triển biến đổi. Sau đó theo cuối cùng một côn vung ra, oanh long long, hung hăng đập vào vô tận hư không, đập vào phương vũ trụ này bầu trời, đập vào kia đại đạo ý chí phía trên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.